Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 622, chương 625, rốt cuộc đi đến cuối con đường. Ồn ào, một trận kiếm quang thoáng qua, luyện cấp cuồng ma dựa vào du kích chiến đánh lén, thành công chém chết con thứ 10 kim thử, cả người một cái kích thêm sau, tiên thể tấn thăng đến bát cấp cấp 2. Chiến lực tăng lên gấp bội, chiến lực tăng lên gấp bội luyện cấp cuồng ma, dũng khí tăng lên gấp bội, lần này lại thẳng tắp vọt ra, xông về 5 con kim thử tạo thành tiểu phân đội, hống hống hống, dầm dầm dầm, một phen kịch chiến sau, luyện cấp cuồng ma lấy cái mông thiếu xuống 4 lượng thịt giá, cướp ở nhóm lớn kim thử vây công trước. Thành công chu diệt chi kia kim thử tiểu phân đội. Tiểu một hồi lâu sau, Diệp Phong kêu gào đến từ hư không vọt ra. Một lát sau, không bị thương chút nào lui về rồi tiểu thiên địa. Này lần thành công chu diệt một nhánh 3 cái kim thử tạo thành tiểu phân đội. Cứ như vậy, ở nơi này bầy kim thử bầy bị luyện cấp cuồng ma du kích chiến công kích được thương vong hơn nửa lúc. Diệp Phong cả người một cái kích thêm, tấn thăng đến bát cấp cấp 3, chiến lực lần nữa gấp bội, chiến lực gấp bội luyện cấp cuồng ma, không nữa làm du kích chiến rồi, mà là trực tiếp xông về phía còn thừa lại do 36 con kim thử tạo thành kim thử bầy. Sát, nhưng luyện cấp cuồng ma lần này rõ ràng cho thấy khinh thường. Ở liên tiếp làm thịt rồi 20 con kim thử sau. Hống hống hống bạo hống âm thanh truyền tới, trước mặt lại vọt tới 1300 con kim thử tụ thành đại quân. Luyện cấp cuồng ma trong hoảng sợ, lấy cái mông bỏ ra 2 cân thịt giá thảm trọng hà. Rốt cuộc thoát khỏi mười mấy con kim thử tàn binh dây dưa. Hiểm hiểm đem về tiểu thiên địa, dùng bảo vệ tánh mạng y nguyên tướng cái mông tu bổ hoàn chỉnh sau. Luyện cấp cuồng ma tính toán một chút, lần này xung động lại đưa đến cái mất nhiều hơn cái được. Làm một khoản mua bán lỗ vốn, hơn nữa còn thua thiệt không ít, không có cách nào dùng bảo vệ tánh mạng y nguyên trường tiên thịt. Cũng phải cần tiêu hao hết tự thân số lớn tiên đạo tinh hoa. Ngã một lần khôn hơn một chút luyện cấp cuồng ma, giữ vững giữ lý tính, kiên nhẫn cảm ứng tình huống ngoại giới. Lần nữa với kim thử môn lên du kích ỉ vào, đương nhiên, bị du kích địch nhân kích thước, cũng tương ứng tăng lên phân ngạch, luyện cấp cuồng ma đem hạn mức tối đa định là 10 con kim thử. Vượt qua 10 con, cho dù là khoảng cách an toàn đủ xa, cũng kiên quyết không du kích, đây là một trận kiên nhẫn cùng nghị lực so đấu, hợp lại rồi hơn nửa ngày sau. Luyện cấp cuồng ma thành công du kích xuống trên 100 con kim thử. Đem chính mình tiên thể, nhất cử vọt tới bát cấp tứ giai cảnh, tam phá 4 loại này đê giai đánh trúng cấp đại quan. Để cho luyện cấp cuồng ma tiên lực gấp 5 lần chợt tăng. Luyện cấp cuồng ma sức chiến đấu, ở rất dài chờ đợi sau, rốt cuộc lại nghênh đón một lần chất đột phá, sát. Thực lực đại tăng Diệp Phong, gầm to từ hư không lao ra, đối diện chi này hơn 1000 số lượng kim thử đại quân. Ao ao ao ao, kiếm quang quơ múa, kim thử môn như bị chém dưa thái rau như vậy ngã xuống. Nhưng trưởng thành tàng ngao đại kim chuột, dị thường dũng mãnh, gắng sức chống lại, cho luyện cấp cuồng ma tăng thêm không ít tổn thương, nhưng càng đánh càng mạnh luyện cấp cuồng ma. Cả người một cái kích thêm sau, tiên thể tăng trưởng đến bát cấp ngũ giai, chiến lực lần nữa tăng lên gấp bội, chiến lực tăng lên gấp bội luyện cấp cuồng ma, điên hầm hư đánh về phía kim thử đại quân. Gần nửa ngày sau, chi này kim thử đại quân liền bị tàn sát giết không còn một mống. Tiêu diệt chi này 1300 con kim thử tạo thành kim thử đại quân sau. Luyện cấp cuồng ma tiên thể đã tăng tiến đến bát cấp trong lục giai kỳ. Thực lực lần nữa gấp bội luyện cấp cuồng ma. Trong động chạy vào tiến tới. Chạy chạy, hống hống hống, trước mặt rốt cuộc gặp được Kim Thử đại bộ đội, liếc mắt lại có hơn 10.000, nhưng luyện cấp cuồng ma lại mặt đầy không sợ phát khởi công kích. Này, có phải hay không là quá đáng khinh thường nhiều chút? Không phải là, nhiều hơn nữa Kim Thử đại quân, bởi vì Kim Thử tự thân thể tích khổng lồ, này đưa đến đồng thời công kích Diệp Phong chuột quân, sẽ không vượt qua 100 con. Lấy bây giờ luyện cấp cuồng ma chiến lực, đồng thời nghênh chiến bách thập chỉ Kim Thử, đã thành thạo, tiểu một hồi lâu sau, giết được tính lên Diệp Phong, cả người một cái kịch liệt kích thêm, thành công đột phá tới rồi bát cấp thất giai, 6 vào thất là trung cấp hướng cao cấp đột phá cửa khẩu. Lần này đột phá, để cho luyện cấp cuồng ma tiên lực dốc bồi gấp 5 lần. Chiến lực lần nữa nghênh tới một chất đột phá, chiến lực chợt tăng luyện cấp cuồng ma, nhất thời lấy hoành quét lá dụng thế, mảng lớn đồ lục chuột quân, bị giết ra máu tính Kim Thử quân phá lệ hung ác. Điên cuồng phản kích, đưa đến chiến huống càng kịch liệt, kết quả ở hơn 10.000 Kim Thử đại quân bị giết được chỉ còn lại hơn 1.000 chỉ lúc. Diệp Phong lần nữa cả người một cái kích thêm. Tiên thể đột phá tới bát cấp bát giai, chiến lực lần nữa gấp bội, giống, cuối cùng một cái Kim Thử bị Diệp Phong vung lên 2 đoạn. Phá lệ anh dũng Kim Thử đại quân, cuối cùng lấy đoàn diệt phương thức, là luyện cấp cuồng ma luyện cấp sự nghiệp, làm ra bất hủ cống hiến, giống, một cổ lương thực thối giữa mùi vị mới vừa bay vào Diệp Phong lỗ mũi. Oanh long. Hơn 10 vạn chỉ Kim Thử tập đoàn quân đưa hắn nặng nề bao vây. Nhưng luyện cấp cuồng ma không sợ ngược lại còn thích. Điên cuồng chém đến hướng hắn liên tục không ngừng phát động tấn công Kim Thử tập đoàn quân. Gần nửa ngày sau, một hơi thở đồ lục rồi hơn 15.000 chỉ Kim Thử Diệp Phong. Cả người lần nữa một cái kích thêm sau. Tiên thể đột phá tới bát cấp cửu giai. Chiến lực lần nữa gấp bội, thực lực tăng lên gấp bội luyện cấp cuồng ma, biến thành Kim Thử đại quân tai nạn, Kim Thử môn ở luyện cấp cuồng ma thành phiến kiếm mang hạ, thành một dạng thành đoàn đoàn diệt, đợi Diệp Phong công một cái siêu cấp lớn động thính phụ cận lúc. Đám này hộ thính Kim Thử quân tiên phong, đã bị đồ lục hầu như không còn, bát cấp hướng cửu cấp đại quan. Cần thiết tiên đạo tinh hoa rõ ràng tử lượng cao, đồ lục rồi hơn 10 vạn chỉ Kim Thử tạo thành quân đoàn sau. Lại cách phá đại quan khuynh hướng, còn kém lão đại một đoạn, nhưng là không liên quan. Siêu cấp động trong phòng, còn có một chi về số lượng 10 triệu Kim Thử siêu cấp quân đoàn. Chi này quân đoàn hiển nhiên đang ở tập thể cùng ăn. Động trong sảnh, chất đầy hạt lúa. Lúa mạch, cao lương, đậu phộng vân vân tiên nguyên trung toàn bộ trồng trọt quá chủng loại lương thực. Những lương thực này, mặc dù tản ra nồng nặc môi vị, nhưng tất cả đều là sinh. Nhân ăn có thể sẽ ngại tạng, nhưng dùng để làm lương loại cũng không trở ngại. Luyện cấp cuồng ma miểu thấy cái này khổng lồ loại kho lương sau. Mừng như điên đang lúc, vung thiên binh, vọt vào động thính. Cổ động đồ lục đang ở làm nhục nhà bọn họ lương loại Kim Thử siêu cấp quân đoàn. Cũng không biết lại qua bao lâu, Diệp Phong chính giết được thiên hôn địa ám đang lúc. Toàn tâm một lạnh thấu tim kích thêm sau, rốt cuộc bước vào tiên thể người cuối cùng đại cấp, đột phá đến cửu giai cấp một cảnh, bát vào cửu đại quan, để cho luyện cấp cuồng ma tiên lực thập bội chợt tăng. Chiến lực nghênh đón một cái phi vượt nhảy, chiến lực bay vọt Diệp Phong, nhất thời hoàn toàn biến thành Kim Thử siêu cấp quân đoàn ngày cuối cùng đại ác ma. Một mảng lớn chuột quân, ở thiên binh huơi ra trong kiếm quang hóa thành hư không. Ban ngày sau, trưởng thành tàng ngao lớn nhỏ, số lượng đạt đến hơn 11 triệu Kim Thử siêu cấp quân đoàn, lại bị luyện cấp cuồng ma cho chu diệt được toàn quân bị diệt rồi. Diệp Phong cảm ứng mình một chút tiên thể, lại mới chỉ tiến hóa đến cửu cấp cấp 1 trung kỳ. Rất hiển nhiên, kim thử loại tầng thứ này tiên đạo tinh hoa, đối với chính mình luyện cấp đại nghiệp mấy có lẽ đã không làm được cái gì cống hiến. Hơn nữa, cũng không có kim thử có thể giết. Cái này siêu cấp động thính bốn phía cũng chỉ có một động. Mà cái động, nhưng là lúc trước đi vào đường lui. Rất hiển nhiên, luyện cấp cuồng ma đập con chuột con đường. Đã đi đến cuối con đường. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.